Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 277, hỗn chiến, phá tan vách ngăn. Góc truyện audio.com, bây giờ còn chưa được. Kiếm Vũ Phỉ này tất nhiên là nhìn ra manh mối. Không sao cả, ta cũng không tin chờ lúc cô bé xinh đẹp kia đi ra. Nàng còn có thể nhịn, đến lúc đó bắt hết lại là được. Ngày thứ 30, mắt thấy cách thời gian động thiên tu luyện loại nhỏ đóng cửa càng lúc càng gần. Ở lúc đám người Kiếm Vũ Phỉ như trước chưa xuất hiện, Vu Thừa Phong hoàn toàn không để tâm nói. Rầm rầm, rầm rầm, trong động thiên, trong hồ nhỏ nơi chân núi, Trần Hạo Trần thân trên, đứng ở ngay phía dưới thác, thân thể thừa nhận thác từ đỉnh núi 9000 trượng cao vuông góc xuống. Từng khối cơ bắp hình giọt nước tản ra hào quang màu đỏ trong suốt. Gắt gao từ vẻ mặt Trần Hạo có thể nhìn ra. Giờ phút này hắn thừa nhận áp lực tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Đã hoàn thành 9 khảo nghiệm, thành công đem chân lý không gian thuộc tính tăng lên tới đại thành sơ kỳ. Giờ phút này Trần Tuyết đứng ở bên hồ chăm chú nhìn Trần Hạo. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, cho tới bây giờ nàng mới chính thức rõ ràng Trần Hạo biến thái. Căn bản không phải nàng có thể so sánh. Vô luận là ngộ tính hay thiên phú tu luyện đều so với nàng cao hơn không ít. Nhất là thiên phú thân thể càng là cường hãn đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Thác cao 9000 trượng đổ xuống. Hiếm có ai có thể thừa nhận. Đừng nói là linh tuyền mật độ siêu cao. Chính là nước bình thường cũng đủ để đem cao thủ kim đan cảnh đỉnh phong trực tiếp đập chết. Mà Trần Hạo cứ như vậy ở dưới thác nước tu luyện đã một ngày. Phốc, rốt cuộc quanh thân như là toát ra huyết quang, Trần Hạo nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chợt thân hình nhoáng lên một cái bay khỏi phạm vi thác nước. Đến bên người Trần Tuyết, như là không có việc gì, nói, hoàn thành rồi, ngươi cần gì để lại cho ta? Trần Tuyết nhìn Trần Hạo để Trần, đã có chút quen, hỏi, ở thời điểm ải thứ 8, Trần Hạo đã vượt qua nàng. Dẫn đầu tiến vào một ải cuối cùng, nhưng Trần Hạo rõ ràng đã lĩnh ngộ ảo diệu trong đầm nước. Lại không đi đáy hồ xem xét, ai đạt được cũng giống nhau. Ta đuổi thời gian tu luyện, nào để ý được nhiều như vậy? Chiếm được cái gì? Trần Hạo có chút tò mò hỏi. Một thanh bảo kiếm thượng phẩm linh khi ẩn chứa không gian pháp tắc. Kiếm tên Toái Không, cùng với thiên cấp thượng phẩm tuyệt học Toái Không kiếm quyết cùng trăm viên cực phẩm nguyên tinh thạch. Trần Tuyết nói xong liền đem bảo kiếm, ngọc giản tuyệt học cùng trăm viên cực phẩm nguyên tinh thạch đem ra. Bảo kiếm thuộc về ngươi, ngọc giản tuyệt học ta tu luyện trước, truyền cho ngươi sau, cực phẩm nguyên tinh thạch, chúng ta mỗi người một nửa, được không? Trần Hạo sau khi nhìn thoáng qua, nói thẳng. Không được, bảo kiếm ta có thể lấy. Cực phẩm nguyên tinh thạch thì đều về ngươi. Ta không thiếu nguyên tinh thạch. Ngọc giản tuyệt học cứ làm theo ngươi nói. Ngộ tính của ngươi so với ta tốt hơn một chút. Trần Tuyết nói, được, còn một canh giờ thời gian sẽ phải rời khỏi. Đáng tiếc linh tuyền này không thể mang đi. Trước khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị chiến đấu đi. Ta có chút sốt ruột không chờ được rồi. Ha ha. Trần Hạo dứt khoát lưu loát đem cực phẩm nguyên tinh thạch cùng ngọc giản tuyệt học thu vào chữ vật không gian. Khuôn mặt tuấn rất tuyệt luân lóng lánh một cỗ hưng phấn cùng cuồng ngạo nhàn nhạt nói. Nói xong, chui vào trong hồ nước lần nữa. Chợt Trần Tuyết cũng nhảy vào hồ nhỏ. Nàng rất rõ một khi ra khỏi động thiên, nghênh đón bọn họ sẽ là một trận ác chiến không thể tránh. Đối phương đều là tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải cùng Tây Đại Lục. Một phe 5 người, một phe 3 người, mà nàng và Trần Hạo chỉ là 2 người. Tuy 2 người ở một tháng thời gian này đều có tăng lên rất lớn. Nhưng có thể thắng hay không lại chưa biết. Hơn nữa, bởi 2 người tiến vào động thiên, rất có thể đối mặt sẽ là đối phương liên thủ công kích. Ta bây giờ đã tấn thăng đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Chân lý không gian thuộc tính đột phá đến đại thành sơ kỳ đỉnh phong. Hỗn độn lôi kiếm cũng đã luyện thành tầng thứ 5 thiên lôi phá không? Lại thêm thượng phẩm linh khí Toái Không kiếm này, liền có thể tự đem ảo diệu không gian thuộc tính hòa vào trong đó. uy lực tuyệt đối có thể tăng gấp bội. Thực lực như vậy đối phó kiếm vũ phỉ kia hẳn là có 7 thành nắm chắc rồi chứ. Trần Tuyết thầm nhủ, chiến lực khủng bố của kiếm vũ phỉ và Vu Thừa Phong. Nàng từng thấy, hai người ti đều là nửa bước nguyên anh, nhưng kiếm vũ phỉ đã ngưng luyện ra thuộc tính kiếm ý, vượt cấp khiêu chiến căn bản không có bất cứ gì phải hồi hộp. Mà Vu Thừa Phong, một cây quạt gấp uy lực càng là kinh người. Rõ ràng đã đem phong thuộc tính chân ly lĩnh ngộ đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Hai người vô luận là ai cũng đều không dễ dàng đối phó. Huống chi bọn họ còn có đồng bọn thực lực khủng bố tương tự. Người khác đối với kiếm vũ phỉ và Vu Thừa Phong tuy yếu hơn không ít. Nhưng bất cứ một ai cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Một khi tiến hành chiến đấu sinh tử, ai cũng không thể xác định đối phương đến tột cùng có thể bộc phát ra thực lực như thế nào. Nhất là siêu cấp thiên tài của quần đảo Nam Hải, tuyệt đại đa số đều là ẩn chứa truyền thừa huyết mạch viễn cổ. Trần Tuyết nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nàng và Trần Hạo phần thắng không lớn. Duy nhất có thể xác định là hai người bằng vào tâm cảnh dung nhập thiên địa vạn vật. Cùng với lĩnh ngộ đối với chân lý không gian thuộc tính. Muốn giữ mạng hẳn là không khó. Vậy là đủ, hơn nửa canh giờ sau. Trần Hạo và Trần Tuyết cùng lúc bước ra khỏi hồ nhỏ. Trần Tuyết nhìn trên mặt Trần Hạo lóng lánh hưng phấn cùng tự tin. Nhịn không được hỏi, Trần Hạo, nắm chắc bao nhiêu phần? Ta nói rồi, bọn chúng đều phải chết. Kiếm vũ phỉ và Vu Thừa Phong kia rất mạnh. Kiếm vũ phỉ lĩnh ngộ thuộc tính kiếm đạo. Hơn nữa cảnh giới rất cao. Một tên khác chân lý phong thuộc tính lĩnh ngộ đến tiểu thành đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa truyền thừa huyết mạch viễn cổ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu còn chưa rõ. Chỉ cần hai người này chúng ta muốn chém giết đã có chút khó. Huống chi còn có 5 người khác. Quả thật như thế, hai gia hỏa đó công kích quả thật rất mạnh. Một tháng thời gian, ở trong thiên không thành này. Nói không chừng còn có tăng lên. Chẳng qua ta bây giờ chính là người chết. Trần Hạo nhìn Trần Tuyết, khóe miệng hơi cong lên, nói, có một thành nắm chắc, Trần Hạo cũng dám thử, huống chi mấy thành nắm chắc, nhưng cái này cũng không ý nghĩa Trần Hạo sẽ ngốc nghếch cứ lấy sức bọn họ hai người cùng 8 siêu cấp thiên tài chính diện chống lại. Tất cả nhân tố có lợi đối với chiến đấu, chỉ cần có thể lợi dụng, hắn sẽ tuyệt đối không có bất cứ gì hàm hồ. Ý tứ ngươi là đánh lén, Trần Tuyết vốn lo lắng, nhất là trong lòng cuồng ngạo Trần Hạo sẽ quang minh chính đại chiến đấu với đối phương. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trần Hạo, trong lòng Trần Tuyết đã thở ra một hơi. Trần Hạo như vậy, không thể nghi ngờ mới là Trần Hạo đáng sợ nhất. Không sai, bọn họ khẳng định cho rằng ta đã ngã xuống. Đợi lát nữa đi ra, ta liền ẩn nấp bản thân. Ngươi chính diện xuất hiện, được, sắp đi ra rồi, tạm thời không cần khởi động trận pháp, chờ lúc 3 người kiếm vũ phỉ ra tay rồi khởi động sau. Vu Thừa Phong nắm Chí Châu nói, thời gian 2 ngày qua, hắn đã làm ra tra xét, tuy chưa tìm được 3 người bọn kiếm vũ phỉ, nhưng có thể xác định 3 người tất nhiên ngay tại phụ cận chờ đợi. Hắn không tin ở lúc bắt Trần Tuyết, kiếm vũ phỉ còn có thể nhịn tiếp. Ngu ngốc, đám người Vu Thừa Phong không ngờ tới là bọn họ đối thoại tuy hạn chế ở trong phạm vi rất nhỏ. Lại vẫn không tránh được lỗ tai kiếm vũ phỉ. Càng không ngờ kiếm vũ phỉ ngay tại trong phạm vi cách bọn họ mấy trăm trượng. Người đời chỉ biết Giang Sơn kiếm quyết của ta uy lực tuyệt luân. Lại không biết Giang Sơn kiếm đạo ý chí mạnh nhất đó là ẩn nấp. Nếu không phải cảnh giới của ta hạn chế. Chính là lén đem các ngươi chém giết cũng không nói chơi. Kiếm vũ phỉ thầm nghĩ, nàng chỉ là nửa bước nguyên anh, Giang Sơn kiếm đạo ý chí hiệu quả ẩn giấu khí tức tuy mạnh. Nhưng không dám quá mức tiếp cận, dù sao nàng che giấu chỉ là khí tức mà không phải hình thể. Ở mảnh khu vực đã sớm trống trải này, căn bản không chỗ nào che giấu, nếu không, nàng đã sớm ra tay. Lát nữa chờ ta phá tan trận pháp của các ngươi, không biết sẽ là cái vẻ mặt gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiếm Vũ Phỉ lộ ra một tia tà mị cùng đắc ý, nàng đối với trận pháp cũng không tinh thông. Nhưng ở lúc chưa khởi động đem nó phá hủy vẫn là có thể làm được. Bất cứ trận pháp nào cũng cần tinh thạch cung cấp năng lượng mới có thể vận chuyển. Hàn Chí bày ra trận pháp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từng viên năng lượng tinh thạch khí tức tuy đều là ẩn giấu khí tức. Nhưng Kiếm Vũ Phỉ đã biết có trận pháp tồn tại, nếu muốn đào móc ra vẫn là không khó. Hơn nữa công tác này ở một ngày trước nàng đã hoàn thành. Chỉ là chưa phá hư, bởi vì nàng rõ ràng một khi phá hủy bất cứ một viên năng lượng tinh thạch nào. Bày ra trận pháp Hàn Chí tất nhiên sẽ phát giác, cho nên thẳng đến lúc Trần Tuyết sắp từ động thiên đi ra. Nàng mới có thể động thủ, nếu không chờ đối phương bắt được Trần Tuyết, còn muốn từ trong tay Vu Thừa Phong cướp đi bảo vật mà nói. Sẽ khó, bởi vì nàng có thể cảm giác ra thực lực của Vu Thừa Phong cũng có tăng lên không nhỏ. Có thể đánh bại hắn hay không? Kiếm Vũ Phỉ cũng không thể xác định. Nếu là sau khi đối phương đạt được bảo vật, muốn chạy trốn, nàng càng không ngăn cản được. Thời gian từng phút từng giây tiếp cận, Kiếm Vũ Phỉ và Vu Thừa Phong hai phe đều quyết phải được. Chỉ là bọn họ ai cũng chưa cân nhắc Trần Hạo và Trần Tuyết. Mà là đem lẫn nhau coi là đối thủ lớn nhất, ở bọn họ xem ra, Trần Tuyết chính là Sơn Dương nhất định bẫy giết được, duy nhất cần xem là bọn họ ai có thể chiếm được. TTT, ở thời điểm ánh mắt Kiếm Vũ Phỉ và đám người Vu Thừa Phong đều tập trung đến phương vị cánh cửa động thiên xuất hiện. Khí tức quanh thân cũng không kiêng nể gì nở rộ ra. Trong hư không rốt cuộc xuất hiện dao động kịch liệt, cánh cửa động thiên sắp mở ra, Trần Tuyết sắp bắn ra. Không tốt, khiến đám người Vu Thừa Phong kinh ngạc là giờ khắc này sắc mặt Hàn Chí bỗng nhiên biến đổi. Lớn tiếng nói, làm sao vậy? Vu Thừa Phong nhíu mày hỏi. Ha ha ha, ngay tại giờ phút này, tiếng cười to đắc ý của Kiếm Vũ Phỉ chợt truyền đến cùng với một cỗ khí tức khủng bố. Bóng dáng nàng xuất hiện ở trong mắt đám người Vu Thừa Phong. Vù vù, cùng lúc đó, Liêu Quang Nghiệp cùng một gã đệ tử khác lấy tốc độ kinh người từ ngoài nghìn trượng hướng về nơi này nhanh chóng đến. Hoành, cũng ngay tại giờ khắc này, trong hư không bộc phát ra gió lốc năng lượng khủng bố. Cánh cửa động thiên đã mở ra, giết, Kiếm Vũ Phỉ không có bất cứ gì do dự. Một kiếm đâm ra, đánh về phía Vu Thừa Phong, kiếm quang huy hoàng ẩn chứa kiếm đạo ý chí khủng bố. Không có cách nào, năm người bọn Vu Thừa Phong đã sớm tụ tập ở phụ cận cửa động thiên. Nàng căn bản không thể ở ngay sau đó cướp bóc Trần Tuyết. Cho nên, nàng duy nhất có thể làm là ngăn cản đám người Vu Thừa Phong đắc thủ. Tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, phá cho ta, hoành, quạt gấp theo tay vung lên. Một cái vòi rồng dài trăm trượng ẩn chứa khí thế ngập trời chợt hướng về phía công kích khủng bố của Kiếm Vũ Phỉ. Bốn người các ngươi mau chóng bắt cô bé đó cho ta. Cùng lúc đó Vu Thừa Phong ra lệnh, Vu Thừa Phong cũng là bị ép bất đắc dĩ. Lực lượng một kiếm này của Kiếm Vũ Phỉ ẩn chứa làm hắn phải toàn lực ứng đối. Căn bản không rảnh phân thân đi đối phó Trần Tuyết. Vu huynh, yên tâm, vù vù vù vù, bốn người bọn Hàn Chí trong phút chốc lao về phía Trần Tuyết vừa mới xuất hiện. Cũng đúng lúc này, hai người bọn Liêu Quang Nghiệp cũng lao tới, xa xa liền phát ra công kích mạnh nhất của mình, chộp về phía bốn người. Hai người Liêu Quang Nghiệp cùng Kiếm Vũ Phỉ giống nhau, ngăn cản bốn người tới gần Trần Tuyết. Phòng trường hợp không thể ngăn chặn lâm vào cảnh tượng trước khi Trần Tuyết cùng Trần Hạo bước vào động thiên. Hoành hoành hoành, cũng ngay tại giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đã xuất hiện chấn động kịch liệt. Từng khí tức huyền ảo phiêu đãng đến, vách ngăn không gian thời hạn một tháng của thiên không thành chính thức mở ra. Cái này cũng liền ý nghĩa toàn bộ vách ngăn truyền tống vào trong thiên không thành dựa theo thực lực. Tiềm lực phân chia ra khu vực cũng không tồn tại nữa. Lịch luyện hung hiểm thật sự sắp bắt đầu. Hàn Chí, ba người các ngươi ngăn trở hai người bọn họ cho ta. Ta tới bắt nữ nhân này. Bức tường không gian đã mở ra. Một khi cao thủ nào tới nữa liền càng khó. Chúng ta phải mau. Trong năm tên đệ tử quần đảo Nam Hải, gia hỏa thực lực gần với Vu Thừa Phong lớn tiếng nói với ba người bọn Hàn Chí. Người này tên Thượng Quan Dương. Được, ba người bọn Hàn Chí không do dự. Liền tiếp hai người Liêu Quang Nghiệp. Bọn họ đều rõ Thượng Quan Dương nói không sai. Lấy thiên phú, chiến lực, tiềm lực, vị trí của bọn họ khu vực tất nhiên cách cao thủ nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong không xa. Bọn họ có thể đến nơi này càng chủ yếu là tiềm lực. Một khi một số cao thủ nguyên anh cảnh trung kỳ, hậu kỳ tới, khi đó muốn đạt được bảo vật trên người Trần Tuyết, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó. Không phải chứ, quanh thân dung nhập đến trong thiên địa vạn vật, Trần Hạo ẩn nấp ở bên cạnh Trần Tuyết, có chút kinh ngạc thầm nghĩ, vẻ mặt Trần Tuyết quái dị tương tự, bọn họ ban đầu cho rằng, vừa ra liền phải đối mặt công kích khủng bố, lại không nghĩ đến Vu Thừa Phong và Kiếm Vũ Phỉ hai phe lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa là lâm vào trạng thái sống chết với nhau lần nữa. Cũng quá coi thường chúng ta rồi. Trần Hạo truyền âm nói với Trần Tuyết, Cách Trương,